Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Không thiết thực tưởng niệm. Thần tượng a, nam sinh kích động chạy đến Tô Thần trước mặt, vẻ mặt tươi cười đem microphone đưa cho hắn. Thần tượng, cho chúng ta đến hai bài thôi. Có thể hiện trường nghe thần tượng ngươi ca hát. Nói ra lần có mặt mũi a. Những người khác là lập tức gật đầu phụ họa. Tô Thần cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận microphone cười nói ra, các ngươi muốn nghe cái nào bài? Đám người lập tức kêu la, cái gì cũng nói, vậy ta liền hát một bài Cáo Bạch Khí Cầu đi. Nhắc tới, bài hát này còn là ta hướng manh manh thổ lộ ngày ấy. Tại đón người mới đến tiệc tối lên vì nàng hát. Tô Thần mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Lâm Vũ Manh. Nói, a hát, một đám người đều là theo ồn ào. Các nữ sinh nhìn về phía Lâm Vũ Manh trong hai mắt đều là nói không hết cực kỳ hâm mộ. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, đã ngượng ngùng lại là ngọt ngào. Sau đó, Tô Thần liền hát một bài Cáo Bạch Khí Cầu, tràn ngập từ tính giọng hát. Rất có sức cuốn hút tiếng ca, làm cho đám người nghe được như si như say. Trịnh Huy, ngươi bây giờ còn xác định ngươi đạt được Tô Thần 8 phần thật truyền? Điền Vi cười nhẹ nhàng đúng nam sinh kia nói, cái kia hai phần. Trịnh Huy gượng cười gãi gãi đầu, một mảnh thổn thức tiếng vang lên, ta xem là âm hai phần còn tạm được. Có người cười trêu ghẹo, đánh giám, để thần tượng đến phân xử thử, ta làm sao cũng sẽ không phụ hai phần đi. Trịnh Huy vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Tô Thần, ta cảm thấy còn là cho không điểm. Tô Thần thử thăm dò cười hỏi, mọi người nhất thời cười vang, không điểm cũng được đi, chỉ ít so thua điểm tốt. Trịnh Huy vẻ mặt đau khổ nói thầm, trong rạp tiếng cười lớn hơn. Tô Thần, lại đến một bài thôi. Đúng, lại đến một bài, không nghe đủ a? Mấy nữ sinh nhao nhao mở miệng năn nỉ. Không, các ngươi hát đi, ta ra ngoài lại muốn một chút ăn đến. Cơm tối không ăn đâu. Tô Thần để lại một câu nói, đứng dậy ra bao xương. Manh manh, ngươi cô nàng này, lúc nào giao như thế cái cực phẩm bạn trai thế mà không nói cho chúng ta. Đúng đấy, thật không đủ tỉ muội. Đúng, manh manh, nhà ngươi vị này có cái gì bạn thân, giới thiệu cho chúng ta thôi. Không cầu có Tô Thần như thế ưu tú, một nửa cũng được a. Đúng đúng đúng, chúng ta đều độc thân đâu. Một đám nữ sinh thấy Tô Thần sau khi rời khỏi đây, lập tức nhao nhao vây quanh Lâm Vũ Manh lao nhao. Ô Nhã trong hai con ngươi vẻ ghen ghét bôi qua, khẽ cắn môi, đứng dậy hướng bên ngoài dạp đi đến. Ô Nhã, cùng một chỗ ca hát a, đi làm gì đâu? Trịnh Huy sắc mặt nghi ngờ hỏi một câu. Hắn cao trung thời kỳ đã từng thầm mến qua Ô Nhã, bao quát hiện tại đối nàng cũng ôm lòng hảo cảm. Ngươi hát đi, ta đi một chút toilet. Ô Nhã cười với hắn cười, trực tiếp đi ra bao xương. Lâm Vũ Manh ngước mắt nhìn bóng lưng của nàng, tiếp tục cùng mấy cái tiểu tỉ muội nói đùa nói chuyện phiếm. Nàng không rõ Ô Nhã làm sao lại cùng lần trước gặp mặt thay đổi như thế nhiều, nhưng đã quyết định không cùng nàng lui tới, đối nàng chuyện cũng không có hứng thú. KTV có chuyên môn phòng ăn, lấy tiệc đứng hình thức bày ra có các loại ăn uống rượu. Tới đây chơi khách nhân có thể tới tự do tuyển lựa. Đương nhiên cũng có thể để phục vụ viên hỗ trợ làm thay. Tô Thần dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào phòng ăn, cầm một cái lớn bàn ăn bắt đầu tuyển lựa đồ ăn. Phía trước trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, thể lực tiêu hao quá lớn, hắn là thật có chút đói. Những thức ăn này mặc dù hương vị đối với hắn mà nói cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời dùng để lót dạ một chút. Tô Thần, một đạo giọng nữ êm ái vang lên. Tô Thần nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Ô Nhã chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh, trong tay cầm một cái trống không bàn ăn, cười yếu ớt yêu kiều nhìn xem hắn. Trên thực tế, Ô Nhã xác thực xem như một cái tuyến hợp lệ lên mỹ nữ. Hiện tại như vậy, cách ăn mặc cũng so với lần trước cái kia nùng trang diễm mạt muốn cho người cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng so với Lâm Vũ Manh vẫn không kém một cái cấp bậc. Mà lại, Tô Thần là biết nàng bộ dáng này là cố ý giả vờ, cũng có thể đoán được nàng một chút tâm tư, đối nàng thật nửa điểm hứng thú đều không có. Thế là, Tô Thần giả vờ như không nghe thấy, không nhìn nàng, cất bước hướng một cái khác khu vực đi đến. Ô Nhã sững sờ dưới, trong hai con ngươi hiện lên u oán cùng vẻ không cam lòng. Bước nhanh theo sau, gấp giọng nói ra, Tô Thần, sự tình lần trước là ta không đúng, ta đã cùng người kia chia tay, ta hiện tại đã thay đổi. Cách đó không xa, theo Ô Nhã cùng đi Trịnh Huy, nghe nói như thế cả người đều mộng. Tình huống như thế nào? Lâm Vũ Manh cùng Tô Thần không phải mới vừa khai giảng liền kết giao sao? Vì cái gì Tô Thần cùng Ô Nhã sẽ nhận biết, mà lại nghe lời này hai người giống như thật không minh bạch. Chẳng lẽ Tô Thần bắt cá hai tay? Trịnh Huy trong mắt toát ra lửa giận. Tô Thần tuy nói là thần tượng của hắn, nhưng nghe đến lời như thế, nhất là Ô Nhã hay là hắn thích nữ sinh, tự nhiên sẽ lòng sinh tức giận. Xin nhờ, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Chúng ta có quan hệ sao? Tô Thần dừng bước lại, cau mày vẻ mặt không nhịn được nhìn về phía Ô Nhã. Ai cho ngươi dũng khí nói những lời này? Ngươi thay đổi, vậy ngươi đến nói với ta những lời này dụng ý ở đâu? Còn có a, cách ta xa một chút, ta đúng nhặt phá hài nửa điểm hứng thú đều không có. Hắn lời nói không lưu tình chút nào, một là thật không chào đón loại nữ nhân này, hai là chán ghét phiền phức, chặt đứt nàng đối với mình cái kia ảo tưởng không thực tế. Một phen lời nói lạnh nhạt, tựa như từng chuôi đao nhọn đâm vào Ô Nhã trong lòng, để sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể lảo đảo rút lui, lung lay sắp đổ. Trịnh Huy bước nhanh về phía trước, nâng lên kém chút ngã sấp xuống Ô Nhã, tức giận quát, Tô Thần, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dựa vào cái gì như thế nói chuyện với nàng? Tô Thần nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía hai người, một cái liền minh bạch chuyện gì xảy ra, giờ khóc giờ cười nói, chính ngươi hỏi nàng đi, mặt khác, ta giải thích một chút, ta cùng nàng quan hệ thế nào đều không, liền là vô tình thấy qua một mặt người xa lạ, nàng gọi là cái gì nhỉ, danh tự ta đều quên. Nói xong, có chút ánh mắt thương hại nhìn Trịnh Huy một cái, quay người tiếp tục đi chọn lựa ăn. Ô Nhã, Trịnh Huy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mặt không có chút máu Ô Nhã. Chuyện không liên quan tới ngươi. Ô Nhã mặt âm trầm đẩy ra Trịnh Huy. Trịnh Huy vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Ô Nhã, như có chút không thể tin được đây là hắn trong ấn tượng cái kia điềm tĩnh ôn nhu nữ hài. Còn có Tô Thần phía trước nói những lời kia, để hắn đại não một trận lộn xộn, trong lòng có suy đoán nhưng lại không nguyện ý đi tin tưởng. Vô xảo bất thành thư, Ô Nhã làm sao cũng không nghĩ tới, bị nàng vung không bao lâu vị trung niên nam tử kia Kim Hồng, hôm nay bồi tiếp mới tìm tới nữ nhân tới nhà hát KTV này chơi. Lúc này thật vừa đúng lúc cũng tới đến cái này nhà hàng. Kim Hồng kéo một tên xinh đẹp nữ tử đi tới, sau đó liền nhìn thấy đứng tại cái kia Ô Nhã, mặt béo nổi lên xuất hiện nụ cười lạnh lùng. Nha, đây không phải ta Tiểu Nhã sao? Thật đúng là đủ sao? Ô Nhã nghe được cái này thanh âm quen thuộc trong lòng run lên. Sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Kim Hồng. Lão công, đây là ai a? Kim Hồng bên cạnh nữ tử trầm giọng hỏi. Một cái tiện nữ nhân, đem lão tử một chiếc xe lừa gạt tới tay, sau đó liền đi, điện thoại WeChat đều cho lão tử kéo đen.